Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2330, song hỷ lâm môn, hôn lễ khuynh thế 10, gocchuyenaudio.com. A cổ thái nhìn sắc mặt nàng hình như có điểm không đúng, lập tức có chút thất hồn lạc phách, nghĩ đuổi theo kịp hỏi một chút. Tô Hinh Nhi bởi vì thấy cảnh tượng A cổ thái với Thẩm Tinh Tinh gặp mặt, cảm thấy thẩm gia đúng A cổ thái có ý tứ, nhìn dáng dấp muốn tác hợp hắn và Thẩm Tinh Tinh. Mà Thẩm Tinh Tinh xinh đẹp, có tiền, mấu chốt là thân thể rất tốt, không có bất kỳ tàn tật, cùng A cổ thái đứng chung một chỗ, một đôi trời đất tạo nên, vô cùng xứng đôi. Coi như cũng đều cảm thấy, trái lương tâm nữa cũng muốn thừa nhận sự thật. Tiệc rượu đến rất khuya, cuối cùng mọi người lẻ tà lẻ tẻ tàn đi, uống đến đều rất tận hứng. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn ở trên nóc nhà nửa đêm gió mát, rõ ràng là hai người bọn họ thành thân rồi, cả tòa chữ châu đều ở đây hoan hô ăn mừng, cũng chỉ có bọn họ hình như là tham gia hôn lễ của người khác, vẫn như cũ ung dung tự tại cực kỳ, nhất là Tô Mạt không có nửa điểm khẩn trương. Hoàng Phủ Cẩn ngược lại khẩn trương, nhìn nàng như vậy thong dong tự nhiên, còn tưởng rằng nàng là không phải căn bản không mong đợi gả cho hắn, rối rắm thật lâu, hỏi lên, bị nàng chê cười dừng lại, sau đó chủ động đưa cho hắn một hương vẫn triền miên chí cực. Đúng rồi, Cẩn ca ca, A cổ thái đã nói, nếu như hắn đối với Hinh Nhi có ý tứ, chúng ta liền cho sớm tác hợp bọn họ, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hoàng Phủ Cẩn cười cười, chỉ viện bên cạnh, không cần chúng ta quan tâm, chính hắn có thể làm được. Nội lực Tô Mạt không thâm hậu như thế, cái gì đều nghe không thấy, Hoàng Phủ Cẩn liền ôm nàng phi thân lên, mấy cái lên xuống, rơi vào trên nóc nhà sân sát vách Tô Hinh Nhi. Chỉ thấy cửa nách ra, A cổ thái hòa Tô Hinh Nhi đang ở nơi đó nói gì. Tô Hinh Nhi chống đầu, dắt váy, gương mặt A cổ thái gấp gáp. Hinh Nhi ta nói đều là thật, tại sao ngươi không tin? Tô Hinh Nhi tiếng như mũi, nghe được Tô Mạt mệt chết đi ta. Ta nơi nào không tin, ta chỉ là cảm thấy có lẽ Thẩm tiểu thư thật rất thích hợp ngươi. A cổ thái cười nói, ngươi cảm thấy thế nào, ngươi cảm thấy có ích lợi gì, rốt cuộc thích hợp hay không, phải hỏi lòng của ta mới được. Tô Hinh Nhi cắn môi, nhỏ giọng nói. Nhưng ta, âm thanh A cổ thái trở nên rất mềm mại, Hinh Nhi, ngươi sợ cái gì? Trước ngươi đều không sợ thế nào, ta hiện tại cố lấy dũng khí, ngươi lại muốn chạy trốn rồi hả? Chúng ta còn có mấy năm qua chơi trò chơi ngươi truy ta đuổi đây. Gương mặt Tô Hinh Nhi lập tức nóng bỏng, cảm giác hắn nhích lại gần mình, thân thể liền không tự chủ được run rẩy ta. Ta, nàng còn nói không ra, A cổ thái cười nói. Lão phu nhân trước đem cái gì đều nói cho ta, bà để cho ta lựa chọn, nếu như có một tia thích ngươi, sẽ phải dũng cảm tiến một bước. Nếu như không thích liền cho sớm rời đi, ta nghĩ thật lâu ta cảm thấy được ta là thích ngươi. Tô Hinh Nhi làm như không thể lý giải lời nói đơn giản vậy, kinh ngạc nhìn hắn, đèn lồng một bên trên hành lang tà tà bắn tới, dựa theo mặt bên hắn, cắt hình giống như cầm bút theo dáng vẻ trong lòng vẽ ra, hoàn mỹ được cơ hồ không có thiếu sót. Nàng còn nhớ rõ ban đầu nàng hướng tới hắn uyển chuyển thổ lộ thế nhưng hắn lại đoá đoá thiềm thiềm, nói không muốn lo chuyện cá nhân. Về sau nữa, nàng liền đối với hắn được cũng không gây áp lực cho hắn, thế mà nhưng hắn lại cũng vẫn là đoá đoá thiềm thiềm. Hắn nói, hắn không muốn làm trễ nải nàng. Nàng hồi kích nói, thích hắn là chuyện của gocchuyenaudio.com. Mình không có quan hệ gì với hắn, mặc kệ làm trễ nải không làm trễ nải cũng đều đã nhiều năm như vậy. Cách chương.